Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Long tộc xuất hiện. Đến khi địa tinh tộc hoàn thành nghi thức tham bái cũng mất cả nửa canh giờ. Còn địa tinh trưởng lão nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân ngoan ngoãn đứng cạnh Long Nhất, ánh mắt không khỏi lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn hắn. Địa tinh tộc long trọng nghênh tiếp đoàn người Long Nhất trở về vương quốc trong lòng đất. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Tam, cuồng lôi thú đều được đãi ngộ cực cao. Tới địa tinh hoàng cung, Long Nhất nói đã tìm được ba bạn đồng hành của mình, đồng thời biểu lộ ý nguyện ly khai. Địa tinh trưởng lão gật đầu, cung kính hỏi, còn thánh thú? Long Nhất vỗ vỗ lên đầu Hỏa Kỳ Lân, khiến địa tinh trưởng lão cùng tộc trưởng giật mình suýt nhảy dựng lên. Long Nhất cười đáp, nó à, chắc cũng đi theo chúng ta. Địa tinh trưởng lão cùng tộc trưởng bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống trước Long Nhất. Lúc trước bọn họ quỳ xuống trước Hỏa Kỳ Lân, hiện tại đối tượng lại chính là Long Nhất. Nô tài không biết hỏa thần sứ giả tới, lúc trước đã thất lễ, mong hỏa thần sứ giả thứ tội. Địa tinh trưởng lão phủ phục dưới đất bái lạy. Theo lão nhận định, Hỏa Kỳ Lân cam tâm tình nguyện để hắn sai khiến như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, người này nhất định là hỏa thần sứ giả. Hỏa thần sứ giả. Long Nhất nhíu mày, nhãn châu xoay chuyển, ý định phủ nhận ban đầu liền bị dập xuống, lập tức cải biến chủ ý. Nếu như bọn họ coi hắn là hỏa thần sứ giả, sau này có thể sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn chứ. Nếu như từ nay về sau ta có yêu cầu, địa tinh tộc các ngài có thể giúp chứ? Long Nhất háng giọng, tỏ ra nghiêm túc hỏi. Dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan. Địa tinh trưởng lão khẳng định như đinh đóng cột. Không phải chỉ hạn định trong ma ảo xâm lâm chứ? Long Nhất hắc hắc cười hỏi tiếp. Lúc trước bọn nô tài không biết là hỏa thần sứ giả đã đắc tội tới người. Chỉ cần hỏa thần sứ giả có lệnh, bất luận là địa phương nào, địa tinh tộc nhất định toàn lực tương trợ cho người. Địa tinh trưởng lão cung kính đáp. Long Nhất tức thì sáng bừng cặp mắt đầy vẻ mừng rỡ. Loại sinh ý không cần vốn này còn phải nghĩ sao? Từ nay về sau địa tinh tộc sẽ do hắn tùy ý sử dụng. Lúc này, Long Nhất đột nhiên nhớ tới lời hứa nói về cục diện trên Thương Lan Đại Lục cho bọn họ nghe. Vì thế liền đỡ địa tinh trưởng lão cùng tộc trưởng dậy, vắn tắt nói về cục thế hiện tại trên Thương Lan Đại Lục. Ôi, chiến tranh, mỗi thời đại đều không thể thiếu chiến tranh a. Địa tinh trưởng lão cảm thán thở dài, tựa hồ pha chút cảm xúc. Long Nhất không quản địa tinh trưởng lão cảm thán cái gì, bởi đám nữ nhân sau lưng lộ rõ vẻ sốt ruột muốn mau chóng rời khỏi. Vì thế hắn liền nói, thời gian không còn sớm, ta thấy cũng đã đến lúc chúng ta lên đường, mong trưởng lão chỉ đường. Địa tinh trưởng lão gật đầu hỏi, sau khi các ngài rời khỏi đây rồi sẽ trở về sao? Giờ vẫn còn quá sớm để quay về, chúng ta muốn đi vào chỗ sâu nhất xem thử. Long Nhất cười đáp, địa tinh trưởng lão biến sắc, khuyên can, chỗ đó các ngài không nên đến. Khu vực đó mấy vạn năm trước đã bị vài con rồng chiếm cứ. Long tộc cường hãn thế nào không cần nói nhiều, đặc biệt thần Long Nhất tộc đến ngay cả hỏa thần gặp phải cũng phải nhường vài phần. Long tộc, Long Nhất cùng đám nữ nhân tức thì kinh hô, người người ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Long tộc a, đó chính là sinh vật tối cường hãn trong truyền thuyết trên Thương Lan Đại Lục. Chính xác là Long tộc. Trưởng lão, ngài có chắc không? Long Nhất hỏi lại. Long tộc từ xưa tới nay vẫn tồn tại. Bọn họ có địa bàn riêng của mình, thông thường rất ít khi xuất thế. Năm xưa nhân loại cũng có loại đồ long dũng sĩ, chỉ là hiện tại. Ai, chẳng hiểu vì sao mấy con rồng lại từ địa bàn của chúng chạy tới ma ảo xâm lâm này. Các ngài tốt nhất không nên làm phiền bọn chúng. Địa tinh trưởng lão khuyến cáo. Long Nhất mồm miệng ứng tiếng cho có lệ. Từ lúc biết phía trước có long tộc, sao có thể không đi mở rộng kiến thức? Không đi đúng là điều tiếc nuối lớn nhất cả đời người a. Địa tinh trưởng lão nhìn thần sắc Long Nhất cùng chư nữ biết có khuyên cũng vô dụng. Lại nghĩ tới Long Nhất là hỏa thần sứ giả, bên cạnh là hỏa hệ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Một khi muốn đến gặp mặt thì Long tộc cũng phải nể mặt hỏa thần mà lưu lại vài phần thể diện chứ. địa tinh trưởng lão đích thân dẫn nhóm người Long Nhất tới thông đạo thông tới mặt đất. Những cơ quan gặp được dọc đường đi ra khiến đám người Long Nhất vô cùng thán phục. Địa tinh tộc không hổ là tổ tông của nghề đào địa đạo cơ quan. Cho dù có thể tìm ra thông đạo dẫn xuống vương quốc dưới lòng đất nhưng muốn công hà cũng chẳng khác gì tìm đường lên trời. Đây chính là vô vàn tâm huyết của địa tinh tộc tích lũy được trong mấy vạn năm qua a. Cơ quan cuối cùng mở ra, mặt đất trên đầu Long Nhất dần bắt đầu rung động, cả một mảng đất từ từ mở về hai bên, giúp ánh dương quang lóa mắt theo đó tràn xuống, khiến những người trải qua nhiều ngày sống trong lòng đất như Long Nhất gần như không thể mở nổi mắt. Qua một lúc sau, Long Nhất cuối cùng cũng thích ứng được ánh sáng bên ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện lối ra vào thông đạo tới vương quốc dưới lòng đất cao hàng trăm mét. Hay nói cách khác, cửa vào thông đạo dày hàng trăm mét này, ở giữa sử dụng các loại kim loại đệm lót, dù có dùng thuốc nổ sợ cũng không phá nổi. Thật sự không biết địa tinh tộc làm bằng cách nào. Địa tinh trưởng lão cùng đi đưa tiễn vẫy tay tạm biệt. Nhóm Long Nhất lăng không bay lên, lướt lên mặt đất phía trên, nhìn xuống thấy ánh mắt đám địa tinh hộ vệ đều ngây ngốc đầy ngưỡng mộ. Trên mặt đất cây cỏ mọc tùm, không có chút khoảng trống. A, chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Mấy người vui sướng phát cuồng chạy nhảy trên thảm cỏ rậm rạp, chỉ đến khi mất đi rồi mới có thể nhận ra những gì có được thật đáng quý. Nhị ca, chúng ta nhất định phải đi xem rồng sao? Tây Môn Vô Hận hỏi. Đương nhiên, không biết thì không nói, đã biết nhất định phải đi xem, bằng không ta chết cũng không nhắm mắt a. Long Nhất ngẩng đầu lớn hô to. Không sao, huynh có chết muội sẽ dùng thánh quang giúp huynh siêu độ. Tây Môn Vô Hận khúc khích cười đùa. Nhà đầu giỏi thật, muội cầu cho nhị ca muội chết phải không? Long Nhất la to oa oa nhào về phía Tây Môn Vô Hận, ý định muốn vỗ vào cái mông nảy nở của nàng mấy cái. Vỗ mông người khác dường như đã thành thói quen của hắn. Đến lúc đánh xong hắn mới sực tỉnh. Tây Môn Vô Hận dù gì cũng là một đại cô nương, vỗ mông nàng ta dường như cũng có chút không thích hợp a. Tây Môn Vô Hận hét lên chói tai, gương mặt thanh tú hồng rực. Nàng tránh khỏi ma trưởng của Long Nhất, làm mặt quỷ nói, nhị ca xấu, huynh thật đáng ghét. Mấy người nằm dài trên thảm cỏ hưởng thụ ánh dương quang trên cao thật lâu. Tâm tình mỗi người dường như đều được ánh dương quang tắm gội đến bừng sáng. Thủy Nhược Nhan cùng Tây Môn Vô Hận một trái một phải dựa vào Long Nhất. Thân hình mềm mại khiến Long Nhất thầm hô sảng khoái. Thời đại này làm nam nhân thật là sướng a, tam thê tứ thiếp cũng còn hiềm là quá ít. Tây Môn Vô Hận nhìn Lăng Phong đang cật lực tránh né nhân bám sát, đột nhiên bật cười khanh khách. Tiểu muội, muội cười gì vậy? Long Nhất hỏi. Tây Môn Vô Hận không biết Long Nhất đã sớm biết giới tính thực sự của Lăng Phong, dẩu miệng nói. Không nói cho huynh biết, ai bảo huynh cứ luôn khi phụ muội. Long Nhất nở nụ cười mờ nhà, âu yếm xoa xoa đầu nàng. Tây Môn Vô Hận khép hờ hàng mi, thoải mái hưởng thụ cảm giác âu yếm Long Nhất mang lại. Lăng Phong nhìn sang phía Long Nhất, lại thấy hắn cười mỉm tinh quái nhìn lại mình, trong lòng không khỏi đau khổ, tức tối trừng mắt lườm hắn. Lúc trước vì không muốn kích động nhân, nàng đành biến trở lại thân phận Lăng Phong. Hiện tại nàng lại có chút hối hận. Đáng ra nàng đã có thể thoải mái mái dựa vào lòng Long Nhất, bây giờ lại bị người khác chiếm mất. Oa, oa, oa. Mấy tiếng khóc như tiếng trẻ con khiến Long Nhất đột nhiên bật dậy. Đám nữ nhân cũng đứng quay lại với nhau, khuôn mặt lộ vẻ lo sợ cùng hoảng hốt. Quái vật đó sao lại ở đây? Thủy Nhược Nhan kinh hãi hỏi. Không phải sợ, nó đâu thể gây thương tích cho chúng ta. Long Nhất an ủi đáp. Lúc này, đại đầu quái toàn thân đầy xúc tu Long Nhất gặp phải lúc trước xuất hiện ở gần đó. Nó vừa nhìn thấy mấy người Long Nhất hai mắt sáng lên, thân hình tròn xoe nhanh chóng lăn đến chỗ bọn họ. Đám nữ nhân la oái oái dùng phiêu phù thuật bay lên, ngay cả nhân một cao cấp ma pháp sư cũng được Lăng Phong ôm lấy bay lên không trung. Trên mặt đất chỉ còn lại Long Nhất, Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân và Cuồng Lôi Thù. Có Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, Long Nhất nào còn sợ đại đầu quái cái loại hành động chậm chạp bất tiện ấy. Nhưng trước cái mồm to lớn ăn uống biến thái của đại đầu quái, hắn không khỏi có chút sờ sợ. Không biết giờ nó đã trưởng thành đến mức nào. Nếu quả trưởng thành đến vô hạn, chẳng lẽ cả trời đất cũng bị nó nuốt mất? Đại đầu quái cảm nhận được khí thế của ba con thần thú Hỏa Kỳ Lân, có chút ý kỷ không dám tới gần, chỉ dùng đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn Long Nhất. Long Nhất nhìn đại đầu quái xấu xí đó, cảm thấy nó không hề có ác ý, liền vẫy tay ra hiệu cho đám nữ nhân trên không gọi, xuống đi, xem các người sợ quá thành bộ dạng nào kìa. Chư nữ hạ xuống đất, đứng nép sau lưng Long Nhất. Dù cho đại đầu quái không có ác ý, nhưng bộ dạng xấu xí của nó không thể khiến người khác yêu thích được. Long Nhất, chúng ta đuổi nó đi nhé. Thủy Nhược Nhan đề nghị. Đâu cần, cứ để mặc nó đi theo. Long Nhất nhìn ánh mắt đáng thương của đại đầu quái cười đáp. Hắn cũng chẳng biết vì sao đại đầu quái ấy lại thích đi theo bọn họ tới vậy. Không lẽ nguyên do là bởi đám mỹ nữ sao? Từ đó, đám người Long Nhất hối hả đi chứ. Đại đầu quái chẳng nhanh chẳng chậm đi theo sau. Nhiều lần nhóm Long Nhất đi nhanh quá tưởng đã bỏ rơi nó, nhưng một lúc sau nó lại xuất thần nhập quỷ xuất hiện phía sau bọn họ. Đi cả nửa ngày, bầu trời dần dần tối lại, dạ dày chúng nhân bắt đầu kháng nghị la lên óc ách. Long Nhất chọn một nơi cắm trại, đốt lên một đống lửa. Tiểu Tam tham ăn đã lâu chưa được nếm món thịt nướng của Long Nhất, cái miệng há ra. Không đợi Long Nhất phân phó đã cùng cuồng lôi thù, Hỏa Kỳ Lân bay đi. Chẳng bao lâu sau bọn chúng đã trở về trong bộ dạng thân hình to lớn lúc công kích. Trong miệng cùng móng vuốt mang về đầy các loại giá thú vừa săn được. To lớn thì có ma hùng, nhỏ thì là gà rừng. Xem ra muốn biến Long Nhất thành ngự dụng trù sư. Đại đầu quái ở gần đó trông thấy đống giá thú săn được. Nước miếng lập tức tuôn ra, không nhịn được tiến lên vài bước. Nhưng lại bị khí thế lăng lệ của Tiểu Tam bước lùi, trong trước mắt biến nhỏ lại lắc đầu vẫy đuôi làm nũng với Long Nhất. Được rồi, hôm nay lão tử cao hứng, tiện cho ngươi nhé. Long Nhất vô vỗ đầu Tiểu Tam cười nói. Long Nhất, ta muốn ăn gà ăn mày. Thủy Nhược Nhan kéo tay Long Nhất, bắt đầu dùng siêu cấp vũ khí của nữ nhân làm nũng. Từ lúc được xơi món gà ăn mày của Long Nhất, nàng có thể nói là không thể quên nổi a. Nhị ca, muội cũng muốn ăn. Tây Môn Vô Hận lập tức giơ tay tán đồng. Long Nhất ha hả cười đáp ứng, bắt đầu phát huy năng lực siêu cấp chú sư. Tay trái nổi lửa nướng tay gấu, tay phải dùng hỏa diễm quay gà ăn mày. Đống lửa cạnh đó bày một hàng hơn 20 con hỏa thỏ. Thực sự là mãn hán toàn tịch a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, đột phá. Hương vị thịt nướng nhanh chóng theo gió tỏa rộng, mùi thơm nồng đậm nức mũi dậy lên càng khiến các loại trùng dế trong bao tử mọi người kháng nghị không ngừng, nước miếng không kìm được túa ra. Xem ra đại đầu quái càng không chịu nổi, nước miếng như hồng thủy phá đê tong tỏng tràn ra khỏi khóe mồm, muốn sán tới nhưng lại sợ uy thế của Tiểu Tam cùng Hỏa Kỳ Lân, chỉ đành dùng cặp mắt nhỏ đóng đinh vào dàn thịt nướng. Bây giờ hỏa hệ ma pháp của Long Nhất vì hấp thụ hỏa hệ năng lượng của Hỏa Kỳ Lân đã kết thành ma hạch, cảnh giới đề thăng tới thực lực ma tầm sĩ, nướng thịt tự nhiên càng thuận tay hơn. Lúc này Tiểu Tam cũng không nhịn nổi, Long Nhất vừa mới rắc gia vị lên, nó liền như thiểm điện nuốt ngay lấy một con hỏa thỏ, ngùm ngoàm tham lam nhai nuốt. Tiểu Tam đã động thủ, Hỏa Kỳ Lân cùng cuồng lôi thú cũng đâu nhận kém. Trong trước mắt 20 con hỏa thỏ nướng đã chẳng còn lấy một con. Long Nhất coi như không có chuyện gì, cười hi hi nhìn mấy con thú cưng khả ái đang tranh giành thịt nướng. Dù sao cũng còn đầy gà ăn mày, không lo không có thứ để ăn. Lúc này, Long Nhất cảm giác thấy nhãn thần đầy khát vọng của đại đầu quái. Quay đầu nhìn nó một cái, tiện tay ném ra một con vật săn chưa hề nướng qua. Đại đầu quái hưng phấn chỉ một miếng nuốt gọn. Đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đống thịt nướng trên đất. Nhị ca, xem nó đáng thương chưa kìa, cho nó một con hỏa thỏ đi. Tây Môn Vô Hận đến cạnh Long Nhất nhỏ giọng nói. Long Nhất cười mỉm gật đầu, đem con hỏa thỏ cuối cùng vừa nướng chín ném ra cho đại đầu quái đang dài cổ chờ đợi. Đại đầu quái sơi tái con hỏa thỏ đã nướng mềm, đột nhiên ngây người ra, nửa ngày trời mới kêu oa oa hai tiếng, âm thanh đầy bi thiết. Trong đôi mắt nhỏ của nó đột nhiên chảy ra hai dòng lệ. Nhị ca, nó có nước mắt kìa. Tây Môn Vô Hận cực kỳ kinh ngạc thốt lên. từ trước tới giờ chưa từng nghe ma thú cùng các loại động vật có nước mắt. Những người khác nghe vậy tụ cả lại để xem. Chúng nữ tức thì đều tỏ ra đồng tình thương cảm với đại đầu quái. Xem bộ dạng nó kìa, nhất định là nhớ tới chuyện đau lòng. Thủy Nhược Nhan nói, nó khẳng định đang nhớ tới người thân rồi. Tây Môn Vô Hận tiếp lời, Long Nhất cũng ngây ra. Biểu tình của đại đầu quái không ngờ lại như người. Biểu tình bi thương đó khiến người khác không khỏi nghĩ nó là nhân loại. Long Nhất vẫy tay gọi đại đầu quái. Nó ngây người một lúc, rồi lăn thân hình tròn xoe của mình tới. Mấy thiếu nữ phía sau Long Nhất lập tức vô thức lùi lại vài bước. Cũng bởi bộ dạng đại đầu quái thật không dám gọi là đáng yêu. Long Nhất lại không hề để ý. Bàn tay hơi ngập ngừng vươn ra xoa lên những xúc tu trên đầu đại đầu quái. Không ngờ lại phát hiện những xúc tu cực kỳ ôn hòa mềm mại. Cảm giác cực kỳ thú vị. Đại đầu quái kêu oa oa hai tiếng. Dáng vẻ tràn đầy sự hưởng thụ. Sờ rất thoải mái a. Các nàng muốn sờ thử một chút không? Long Nhất hắc hắc cười quay đầu hỏi. Hòa có điên. Vinh nhất định lừa người. Chúng nữ căn bản không hề tin. Không ai nguyện ý tới thử. Ta mà lừa các nàng sao? Không tin lại đây thử. Long Nhất cong môi nói. Nhị ca, muội tin huynh. Nhưng liệu nó có cắn muội không a? Tây Môn Vô Hận tỏ ra e dè nói. Long Nhất nhìn cái mồm rộng ngoác của đại đầu quái. Xem ra cũng có chút đáng sợ, vì thế vỗ cái đầu lớn của nó hỏi, nhóc con, ngươi có thể biến nhỏ không? Đại đầu quái tự hồ không hiểu lời Long Nhất nói, nhãn tình mê hoặc nhìn hắn. Long Nhất gọi cuồng lôi thù, bảo nó biểu diễn biến nhỏ lại. Đại đầu quái lập tức hiểu ra, hưng phấn oa oa hai tiếng, thân hình như một khối cầu bơm đầy khí nóng dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ xuống còn chỉ to bằng cỡ đầu người. Bộ dạng không ngờ lại khả ái hơn nhiều. Tây Môn Vô Hận lúc này mới bước tới sờ nắn, kinh ngạc kêu lên, thực vậy, cảm giác rất thoải mái a. Tây Môn Vô Hận vừa nói vậy, đại đầu quái lập tức từ kẻ bị chán ghét thành miếng bánh ngọt. Chúng nữ tranh nhau tới vuốt ve sờ soạng lên đám xúc tu trên đầu đại đầu quái. Long Nhất nhìn thấy thế liền mỉm cười, trong lòng lại nghĩ tới lai lịch của đại đầu quái. Nó tuy nhìn không thuận mắt lại cực kỳ phàm ăn, nhưng thông minh dị thường. Dựa vào trí thông minh của nó xem ra tuyệt đối không thể là một quái vật thông thường. Ánh trăng rạng rỡ, nhuộm ma ảo xâm lâm thành một thế giới trắng bạc. Gió mạnh thổi ào ạt, khiến những cây đại thụ như khiêu vũ trong gió. Long Nhất ngồi minh tưởng trong lều, đột nhiên cảm thấy nội lực trong đan điền sôi động, bắt đầu không ngừng tả xung hữu đột. Long Nhất mở bừng cặp mắt, trong bóng tối đôi mắt sáng rực như sao lóe lên hai đạo u quang. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lặng lẽ cảm nhận chân khí sao động trong thể nội. Hắn biết rằng, đấy là dấu hiệu đột phá của Ngạo Thiên Quyết. Quá trình này đã liên tục không ngừng nghỉ một quãng thời gian, nhưng chưa từng mãnh liệt như hôm nay. Có lẽ tối nay Ngạo Thiên Quyết sẽ tiến vào tầng thứ ba. Thái dương huyệt của Long Nhất đột nhiên bập bùng rung động không ngừng. Chân khí Ngạo Thiên Quyết trong kinh mạch càng lúc càng cuồng bạo. Bắt đầu trùng kích âm duy mạch cùng dương duy mạch vẫn bị bế tắc. Hai mạch này nằm trong kỳ kinh bát mạch, âm doanh ngũ tạng, dương doanh lục phủ, lưỡng mạch quán thông tất âm dương điều hòa, công lực tự nhiên sẽ đại tiến. Long Nhất đã sống ở hai thế giới, cũng đã tu luyện Ngạo Thiên Quyết ở cả hai đời. Đối với nỗi thống khổ phải chịu đựng trước lúc đột phá công lực hắn càng hiểu rất rõ. Nó giống như con tằm phá kén trở thành hồ điệp. Không trải qua nỗi thống khổ, sao có thể có được vẻ đẹp rạng ngời chứ? Hắn dùng trường phong mở cửa chướng, dùng nội lực lưu lại trên đất vài dòng chữ rồi dùng kết giới phong ấn toàn bộ căn lều lại. Chân khí trong thể nội càng lúc càng cuồng bạo, càng lúc càng hùng hậu, bắt đầu tự động mãnh liệt tấn công vào âm duy dương duy nhị mạch, từng cơn đau đớn thống tâm từ lưỡng mạch dội tới. Lan ra toàn thân, mồ hôi từ đỉnh đầu Long Nhất túa ra. Hắn cố gắng thả lỏng toàn thân, yên lặng cảm nhận nỗi đau khổ cực độ. Dạng nhục thể đau đớn đến cực hạn này hắn đã được hưởng thụ mấy lần. Đúng vậy, quả thật là hưởng thụ. Từ chịu đựng nỗi thống khổ đến hưởng thụ tuyệt đối là một quá trình không phải ai cũng làm nổi. Chân khí bắt đầu tạo thành xoáy lốc trùng kích kinh mạch, Cảm giác đó như thể có người xé nát mọi tổ chức trong cơ thể thành từng tơ từng sợi. Muốn đả thông lưỡng mạch không phải chỉ tốn một thời gian ngắn. Hồi đó tại Di Thất Chi Thành Long Nhất đột phá lên tầng thứ 2 Ngạo Thiên Quyết đã phải mất vài ngày. Đặc biệt là trong cơ thể con người âm duy dương duy lưỡng mạch phân bố rất dài, bao phủ cả trong và ngoài từ chân lên vùng bụng tới vai. Chân khí dạng xoáy ốc phải xuyên phá từng điểm rồi lại từng điểm mới là đột phá thành công. Long Nhất không ngừng phát ra tiếng rên gì, cảm giác không ngờ lại không như tiếng rên thống khổ, mà ngược lại giống như tiếng rên sung sướng thỏa mãn lúc đang ở trên người nữ nhân. Lúc này, trên người Long Nhất từ từ xuất hiện quang mang của thất hệ nguyên tố ma pháp, trong đó hắc sắc mạnh nhất, tiếp đó là thủy hệ, lôi điện hệ cùng hỏa hệ đã kết hạch, những hệ khác quang mang mờ nhạt nhất. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ thể nội Long Nhất xuất hiện, kết thành một hư ảnh trước mặt hắn. Chỉ nghe âm thanh quái dị lẩm nhẩm nói, xú tiểu tử này, quả thực quá biến thái. Bóng đen đó đi quanh Long Nhất vài vòng rồi lại nói tiếp, thất hệ thể chất, ma pháp nguyên tố hùng hậu như vậy, nhưng cảnh giới lại thấp như vậy, quả thực kỳ quái. Thôi vậy, giúp người đề thăng hắc ám ma pháp nguyên tố một phen, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp được ta. Hắc ảnh nói xong liền xoắn lại, biến thành một làn khói mỏng cuốn lấy tay trái Long Nhất. Thiên ma thạch khảm trên huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay lập tức bạo xuất ra từng trận hắc mang đen kịt, phảng phất thâm trầm tựa như một lỗ đen, như muốn hút mọi thứ vào trong. Làn khói đen cuốn lấy tay trái Long Nhất dần dần thu lại, hắc mang trên thiên ma thạch bắt đầu thuận theo làn khói đen do hắc ảnh biến thành xâm nhập vào thể nội Long Nhất, trực tiếp biến thành hắc ám ma pháp nguyên tố xung nhập vào trong ý thức hải của hắn. Lúc này, trời đã sáng rõ. Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận tam nữ vây quanh lều Long Nhất. Người đầu tiên phát hiện dòng chữ Long Nhất để lại là Lăng Phong. Khi đó trời vẫn còn tối mịt, Lăng Phong trằn trọc không thể tĩnh tâm được. Nghĩ tới nghĩ lui liền đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên người tên Long Nhất đáng thương. Nàng quả thực rất nhớ cảm giác ấm áp trong lòng tên gia hỏa xấu xa. Vì thế định âm thầm chui vào lều cùng hắn ôn nhu ôm ấp một phen. Ai ngờ vừa tiến đến đã phát hiện một kết giới vô cùng cường đại, nhờ có ánh trăng nàng mới nhìn thấy trên mặt đất lưu lại mấy chữ, đang tu luyện, đừng lo lắng. Thời gian chậm chậm trôi đi, trời hết sáng lại tối, hết tối lại sáng. Thoáng chốc Long Nhất đã ở lì trong lều 3 ngày 3 đêm mà vẫn y nhiên không hề có chút động tĩnh nào. Mấy người dù biết Long Nhất không gặp chuyện gì, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lăng Phong, ngươi theo nhị ca ta đã lâu, trước giờ huynh ấy có tu luyện lâu đến thế này không? Tây Môn Vô Hận đi tới nắm tay Lăng Phong. Nàng vốn biết Lăng Phong cùng là thân nhi nữ như mình nên trong lúc khẩn cấp quên mất việc giữ khoảng cách. Chưa từng có, nhưng ta nghĩ Long Nhất có lẽ đang đột phá cảnh giới thông thường, nếu không đã không lưu lại mấy chữ đó. Lăng Phong cười nói, ánh mắt lại thầm ra hiệu cho Tây Môn Vô Hận chú ý một chút. Tây Môn Vô Hận tức thì có cảm giác, vội vàng bỏ tay Lăng Phong ra. Chỉ thấy Thủy Nhược Nhan đang nhìn nàng cười vẻ ám muội, còn Nhân Nhân thì khuôn mặt lại tràn đầy địch ý chằm chằm nhìn nàng. Tây Môn Vô Hận le lưỡi quay người, ngồi xuống trước đại đầu quái đá thu nhỏ, không ngờ lại còn nói chuyện với nó. Nàng lẩm nhẩm, nhị ca huynh ấy vẫn chưa ra, ngươi biết ta nói về ai chứ? Hôm qua huynh ấy là người nướng thịt cho ngươi ăn đấy. Ngươi phải gọi hắn là chủ nhân, không phải là phụ thân mới đúng. Hi hi. Vô Hận, muội chưa được Long Nhất đồng ý đã tự tiện tìm cho hắn một đứa con, cẩn thận hắn ra đánh đòn muội đấy. Thủy Nhược Nhan nghe vậy vui vẻ cười nói, huynh ấy dám, đại đầu có gì không tốt, có một nhi tử như nó là phúc khí của huynh ấy. Ngươi nói có phải không, đại đầu? Tây Môn Vô Hận hi hi cười đáp. Đại đầu quái có chút mê hoặc nheo cặp mắt vốn đã bé xíu lại, không ngờ lại biểu lộ dáng vẻ như hiểu mà không hiểu, khiến chúng nhân không ngớt xưng kỳ, không phải nó hiểu lời Tây Môn Vô Hận chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Uyên ương tắm gội. Lúc này quá trình đột phá của Long Nhất đã tới thời điểm quan trọng. Quang mang của ma pháp nguyên tố trên người càng lúc càng thịnh. Cả gian lều ánh sáng vốn không thể lọt qua cũng được chiếu sáng tràn đầy màu sắc rực rỡ, sáng lạn vô bì. Chỉ nghe thấy một tiếng, bách, làn khói đen đang cuốn quanh cổ tay trái Long Nhất đột nhiên bị bắn ra như đạn, ngưng tụ thành trạng thái hắc ảnh. Kỳ quái, tiểu tử này sao có thể chất hỗn loạn thế này? Bóng đen lẩm bẩm nói. Gã đem hắc ám ma lực ẩn tàng trong thiên ma thạch quá nửa truyền vào ý thức hải của Long Nhất, không ngờ tới lúc tối hậu, lại bị khí kình trên người Long Nhất đẩy bắn ra, khiến gã có chút cảm giác bất khả tư nghị. Quang mang bảy sắc trên người Long Nhất vụt lóe lên, không gian xung quanh cơ thể cũng vặn vẹo từng đợt. Bóng đen biết công pháp kỳ quái của hắn sắp tới lúc đột phá, vì thế nhanh chóng biến thành một làn khói đen tiến nhập vào trong tay trái Long Nhất. Đột nhiên, Long Nhất mở bừng đôi mắt, tròng mắt đen nhánh khiếp người lưu chuyển như những ngợn sóng. Ma pháp nguyên tố và chân khí tập trung quanh người hắn va chạm phát nổ mãnh liệt, khí lưu hùng mạnh vọt ra bốn phương tám hướng, lập tức trùng kích căn lều cùng kết giới bố trí quanh đó tan thành bụi phấn. Long Nhất gầm lên một tiếng lớn vang vọng trời xanh, mái tóc đen lãng tử tung bay tán loạn trong không trung. Cảm nhận thấy chân khí toàn thân thư thái sảng khoái, Long Nhất cười vang, thân hình chớp động, trong không trung hóa thành 18 đạo hư ảnh, cử kiếm trong tay vẽ nên đạo đạo quang ảnh xanh sẫm. Quang ảnh giao nhau tạo thành một đồ án kỳ dị, ầm ầm vọt tới rừng cây phía trước. Đồ án do quang ảnh tạo thành không phí chút lực xuyên qua rừng cây, vô thanh vô tức tan biết, còn 18 đạo hư ảnh đã hợp lại thành một. 3, 2, 1. Long Nhất đếm mấy tiếng, vừa nói đến một, cảm giác một trận núi rung đất chuyển, khí lưu bạo tạc từ mặt đất vọt thẳng lên bầu trời, từng khối đại thủ cùng đất cát bị vụ nổ bắn tung lên. Cả một khoảng rừng cây đã biến thành bình địa, trên mặt đất còn lưu lại một hố sâu tạo thành hình đồ án, chính là đồ án do Long Nhất dùng quang ảnh tạo thành. Lăng Phong, Tây Môn Vô Hận tam nữ ở bên dưới trợn mắt há miệng ngây người nhìn Long Nhất trên không trung. Thân pháp như ma quỷ cùng lực công phá cực lớn do hắn tạo nên khiến bọn họ như say như mê. Thân hình Long Nhất chớp lên xuất hiện ngay trước mặt chư nữ, cười ha hả đỡ lấy Tây Môn Vô Hận vừa lao tới. Nhị ca, huynh thật lợi hại. Tây Môn Vô Hận hưng phấn cười nói. Đương nhiên, còn không rõ nhị ca là ai chứ. Long Nhất hắc hắc cười phun ra một tràng như dám thối. Lúc này, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nhăn mũi, lùi tránh Long Nhất vài bước, thốt, nhị ca, huynh mấy ngày liền không tắm, khó ngửi quá a. Khuôn mặt Long Nhất chợt cứng đơ, giờ mới nhớ sau mỗi lần Ngạo Thiên Quyết có bước đột phá đều thải bỏ uế vật khỏi thể nội, phải sau khi lên tới tầng thứ 5, sau khi đạt tới tiên thiên chi cảnh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên mới không xảy ra tình trạng đó nữa. Cũng may là Long Nhất luôn chọn nơi cắm trại ở gần nguồn nước, nên gần đó cũng có một con suối nhỏ trong mát. Người đệ cũng bẩn rồi, để đệ đi cùng huynh. Lăng Phong cười rồi cũng đi theo. Nàng khẽ ngoảnh đầu lại liền thấy Tây Môn Vô Hận đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình. Gương mặt tươi cười không khỏi nóng bừng bừng. Nữ nhân vừa mới rơi vào lưới tình đều điên cuồng. Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Mấy ngày không gặp Long Nhất nàng ta đã mười phần nhung nhớ, lúc này cũng không thèm quan tâm Tây Môn Vô Hận nghĩ gì, mong muốn duy nhất của nàng là nhảy vào trong lòng Long Nhất, muốn ôm ôm xiết xiết hắn thật chặt. Long Nhất cùng Lăng Phong đi rồi, Thủy Nhược Nhan mới phát hiện khuôn mặt Tây Môn Vô Hận lộ vẻ quai quái liền hỏi, Vô Hận, muội sao vậy? Có chỗ nào không thấy thoải mái sao? Tây Môn Vô Hận miễn cưỡng cười một tiếng đáp, không có gì, chỉ là mấy ngày lo cho đại ca muội nên nghỉ ngơi không tốt. Giờ muội phải về chướng ngủ một giấc mới được. Thủy Nhược Nhan dõi theo bóng lưng Tây Môn Vô Hận, nghi hoặc lắc đầu. Nữ hài này rõ ràng là có tâm sự mà. Bất quá chỉ là nàng ta không nguyện ý nói ra thôi. Tây Môn Vô Hận nằm trong lều, trong lòng hỗn loạn. Phong Linh cùng nhị ca đã phát triển đến mức độ này sao? Một nam một nữ cùng tắm sẽ xảy ra chuyện gì? Tây Môn Vô Hận tưởng tượng tình cảnh Long Nhất và Phong Linh triền miên trong dòng suối, không hiểu sao trong lòng lại thấy không thoải mái. Lăng Phong theo Long Nhất tới bên dòng suối, nhìn lại phía sau rồi nhịn không nổi lao vào lòng Long Nhất. Linh Nhi, thân thể ta hôi hám, đợi chút đã. Long Nhất ngăn lại. Hắn đương nhiên biết bản thân mình cáu bẩn bám đầy, mùi hôi thật rất khó ngửi. không quan tâm, thiếp không quan tâm, thiếp rất nhớ chàng. Phong Linh si si dại dại nói, dung nhan biến chuyển, lập tức biến trở lại dáng vẻ thiếu nữ, đôi mắt xanh biếc say mê ngắm nhìn Long Nhất, nỗi nhớ nhung giá diết biểu lộ rõ ràng từ đôi cửa sổ tâm hồn. Phong Linh vòng tay ôm cổ Long Nhất, kiễng chân dán chặt đôi môi vào môi Long Nhất. Trong cơn kích tình hai người hôn nhau cuồng nhiệt như lửa, song thủ không ngừng ve vuốt thân thể đối phương. Đúng vậy, bọn họ đang khao khát nhau. Hai người vừa hôn vừa tiến vào dòng suối, thi nhau thoát quang y phục đối phương. Trong trước mắt hai người đã hoàn toàn xích lóa trình diện nhau. Phong Linh nhìn thân thể đầy cáo bẩn của Long Nhất, cũng không ngại bẩn, ngọc thủ nhẹ nhàng kỳ cọ cho hắn, từ đầu đến chân, từ trước ngực ra sau lưng, ngay cả tiểu huynh đệ của Long Nhất cũng không bỏ qua. Hai tay Long Nhất cũng không hề nhàn nhã, không ngừng vuốt ve trên thân thể như ngọc như ngà của Phong Linh, thành thục trêu ghẹo khiến giai nhân xuân ý dâng trào như thủy triều. Phong Linh khuôn mặt hồng rực, hơi thở nóng bỏng như lửa, miệng nhỏ xinh hé mở, ngọc thủ nắm tiểu huynh đệ của Long Nhất chuyển động lên xuống không ngừng. Long Nhất, muốn thiếp chứ? Phong Linh yêu kiều rên khẽ, dụi vào cổ Long Nhất, ngọc nhũ nhẹ nhàng trà sát lên vầng ngực rắn chắc của hắn. Long Nhất nghe vậy hô hấp như ngưng trệ, hai mắt bắn ra từng trận hoa lửa. Hắn cũng đã nghĩ, nhịn dục đã lâu như thế, hắn là một thanh niên trẻ tuổi thân thể cường tráng đương nhiên đã chịu đựng nhiều tân khổ, nhưng lại muốn nàng ở chỗ này thì thật là hấp tấp, liều lĩnh. Không nói đến chuyện nữ nhân sau lần đầu tiên sẽ hành động bất tiện, mà quanh đây có thể ẩn tàng Long tộc cường đại, thời cơ không thuận lợi a. Linh Nhi, hiện tại chưa được, qua một thời gian, ta nhất định biến nàng thành nữ nhân chân chính của Long Nhất ta. Long Nhất nhấm nháp vành tai tinh mỹ của Phong Linh, nhẹ giọng nói. Long Nhất ôm Phong Linh ngồi trên một tảng đá nhô lên trên dòng suối, cúi đầu say sưa hôn lên nụ hoa trên đỉnh ngọc nhũ Phong Linh, một tay luồn qua tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn ngọc nhũ kia, tay còn lại tiến dần qua vùng bụng bằng phẳng đến khu vực giữa hai đùi nàng, thăm hỏi vùng thần bí thâm u mượt mà của người thiếu nữ. Âu, Long Nhất, Phong Linh môi thơm hé mở, vùng bụng dưới khó chịu nảy lên, tựa như muốn Long Nhất chào hỏi âu yếm nhiều hơn. Dưới sự loạn động của cả tay lẫn miệng Long Nhất, tiếng rên rỉ của Phong Linh càng lúc càng lớn, cặp đùi mở rộng, song thủ siết chặt đầu Long Nhất vào song phong của nàng, thân thể không tự chủ được khẽ run rẩy. Cuối cùng, giữa tiếng rên rỉ kéo dài của Phong Linh, một dòng nhiệt khí từ rãnh hoa phun ra, đạt tới lần cao trào đầu tiên trong cuộc đời mình. Nàng như con bạch tuộc dính chặt lấy thân thể Long Nhất. Lâu sau, Phong Linh mới bắt đầu từ trên đỉnh Vu Sơn chậm chậm hạ xuống, thân thể cũng dần dần trở nên mềm nhũn. Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi không khí, gương mặt ngập tràn nét say mê cùng thỏa mãn. Phong Linh đã thỏa mãn, còn Long Nhất lại đang trong cơn thống khổ. Dục hỏa đè nén từ lâu đã bị khiêu gợi lên nhưng lại không thể tìm nơi phát tiết. Chuyện này đối với nam nhân tuyệt đối là khổ hình không người nào chịu nổi. Phong Linh hé mở cặp mắt vẫn còn mê mang, thân thể mềm nhũn không còn chút khí lực nào. Nàng cảm giác thấy kiên đỉnh nóng rực của Long Nhất áp lên cặp đùi mình, nhiệt độ nóng bỏng khiến trong lòng nàng nhịn không được lại rung động. Phong Linh chẳng phải là tiểu nữ hài chuyện gì cũng không biết. Nàng nhận thấy Long Nhất đang toàn lực đè nén dục vọng bản thân, trái tim không khỏi run lên vì thương yêu và cảm thông. Long Nhất, nếu chàng quả thực không nhẫn nhịn được, thì hãy thương yêu thiếp. Phong Linh vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất. Long Nhất mỉm cười lắc đầu đáp, tiểu huynh đệ không biết nghe lời, đợi lát nữa sẽ ổn thôi. Phong Linh phong tình vạn trùng lườm Long Nhất một cái, tay sinh tóm lấy tiểu huynh đệ thô tráng của Long Nhất lên xuống nhịp nhàng. Long Nhất sung sướng rên lên một tiếng, đồng thời lửa dục càng bốc cao. Cái loại trình độ này đối với kẻ đang bị lửa dục thiêu đốt như hắn thật chẳng khác gì muối bỏ bể, thêm dầu vào lửa mà thôi. Long Nhất giữ lấy bàn tay Phong Linh, khàn giọng nói, được rồi, chúng ta về trại thôi. Phong Linh lại quật cường không chịu buông tay, trừ phi phải giúp Long Nhất xả cơn dục hỏa mới thôi. Nàng thực muốn giúp ta. Ánh mắt Long Nhất long lanh rực sáng nhìn Phong Linh. Phong Linh kiên định gật đầu. Long Nhất hắc hắc cười, ghé sát tai Phong Linh nói khẽ hai câu. Gương mặt Phong Linh tức thì đỏ rực như lửa. Như thế thực sự cũng có thể được sao? Phong Linh nhìn đại gia hỏa bên dưới đũng quần Long Nhất thẹn thùng hỏi. Nàng nếu thực muốn giúp ta, đấy là biện pháp duy nhất. Long Nhất cười đáp, bất quá khuôn mặt lại có vẻ dâm đãng sao đó. Phong Linh cắn môi, trái tim thiếu nữ trở nên ngang ngạnh, miệng xinh hé mở từ từ hạ thấp người xuống. Âu ái, bảo bối, đừng dùng răng như thế, chẳng lẽ nàng không muốn tận hưởng lạc thú nhân sinh nữa sao? Tiểu vinh đệ của Long Nhất vốn đang rất sảng khoái, nhưng lại bị hàm răng của Phong Linh cắn phải, tức thì đau đến mức suýt ngừng thở. Phong Linh ngước mắt nhìn Long Nhất với vẻ biết lỗi. Dưới sự hướng dẫn của Long Nhất, nàng dần dần không còn thấy lúng túng khó khăn nữa mà đã bắt đầu có cảm giác. Cứ như vậy gần cả canh giờ, trước sự kích thích của cái lưỡi thần kỳ của Phong Linh, dục vọng của Long Nhất cuối cùng cũng bạo phát, ngàn con vạn cháu toàn bộ phún xuất. Phong Linh ngậm chặt môi sinh, hung hăng trừng mắt lườm Long Nhất, rồi lấy nước suối súc miệng. Đợi Phong Linh biến đổi trở lại thành Lăng Phong, hai người trở về nơi cắm trại. Thủy Nhược Nhan lập tức cười hỏi, hai đại nam nhân các cậu sao tắm táp lâu quá vậy a? Không phải các cậu bị chết đuối chứ? Trên người bẩn quá, không có cách nào cả à? Long Nhất hắc hắc cười đáp. Nghe thấy tiếng Long Nhất, Tây Môn Vô Hận từ trong lều đi ra. Nhìn biểu tình vui vẻ hân hoan của Long Nhất, lại giống như một con mèo tinh danh vừa ăn vụng. Nàng dám khẳng định, lúc tắm rửa bọn họ nhất định đã phát sinh chuyện không thể nói cho người khác nghe. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, một đêm đầm ấm. Long Nhất nhận thấy Tây Môn Vô Hận hay cáo gắt ầm ĩ với hắn. Trước lúc vụ tắm táp diễn ra còn đối với hắn vui vẻ thân thiết, nhưng sau đó không ngờ lại trở nên lãnh đạm lạnh nhạt. Mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau, nàng lại hừ lạnh quay đầu về phía khác, khiến trong lòng Long Nhất không khỏi cười khổ không thôi. Nhà đầu này, mình có trêu chọc à sao? Đoàn người càng lúc càng vào sâu trong ma ảo xâm lâm. Trong thời gian này đại đầu quái đã hoàn toàn hòa nhập vào đội ngũ bọn họ. Nó đặc biệt rất thích dính chặt lấy Long Nhất. Hắn đi đâu nó theo đấy, quả đúng là như bóng với hình. Sau khi được mây mưa tắm gội, Lăng Phong tâm tình càng lúc càng tốt. Thường nhân lúc mọi người không chú ý ngấm ngầm chọc ghẹo Long Nhất. Có lúc thì nhéo tay hắn, lúc lại ném sang cái nhìn sắc lẻm. Bóng tối bao trùm vạn vật. Từ trong trướng Long Nhất đứng dậy ra ngoài đi dạo bâng quơ. Vừa bước ra đã nhìn thấy Tây Môn Vô Hận ngồi trên thảm cỏ gần đó, miệng mấp ma mấp máy, tay thon hung hăng bứt đám cỏ non dưới chân. Nhị ca chết bầm, nhị ca thối, đồ xấu xa, đồ quỷ chết dẫm, muội đánh chết huynh, đánh chết huynh. Tây Môn Vô Hận vừa bứt ngọn cỏ vừa lẩm bẩm. Long Nhất tức thì chán vã mồ hôi. Không biết mình đã làm chuyện gì khiến cho đại tiểu thư này không vui vậy. Hắn nhẹ nhàng bước tới sau lưng Tây Môn Vô Hận, thấp giọng cười nói. Hóa ra ta còn có nhiều danh hiệu như vậy a. Thế mà trước kia ta không biết a. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh một tiếng, lại xoay mình tiếp tục lấy lưng ong nghênh đón hắn. Long Nhất thở dài, đặt mông ngồi xuống cạnh Tây Môn Vô Hận, hỏi. Đến đây, nói cho nhị ca biết, nhị ca đã làm gì khiến công chúa nhà ta tức giận vậy? Huynh chọc tức muội, muội ghét huynh. Tây Môn Vô Hận bĩu môi nói. Quay lại đây nhìn ta nào. Long Nhất dỗ dành. Không, Tây Môn Vô Hận giận dỗi cự tuyệt. Long Nhất vươn hai tay ra ôm lấy gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận, xoay đầu nàng lại đối diện mình, hắc hắc cười nói. Công chúa nhà ta không biết từ bao giờ thành tiểu thư vậy. Xem ra cái miệng xinh xắn này cũng treo được đến hai bình dầu chứ chả chơi. Tây Môn Vô Hận đẩy tay Long Nhất ra, một trận phấn quyền chút lên người Long Nhất, yêu kiều nói, đáng ghét, nhị ca xấu. Bàn tay to lớn của Long Nhất giữ lấy tay thon của Tây Môn Vô Hận, nhẹ nhàng nói, được rồi, tiểu muội, mau nói cho nhị ca có chỗ nào làm muội giận vậy? Tây Môn Vô Hận nghe ngữ khí ôn nhu của Long Nhất thôi không làm loạn nữa, cặp mỹ mục u oán nhìn Long Nhất, nói, nhị ca, huynh toàn trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy huynh có còn nhớ tới thâm tình của Linh Nhi đối với huynh không? Long Nhất, hóa ra là chuyện này. Hắn tự hỏi lòng mình, không khỏi có chút xấu hổ. Đúng vậy, sau khi Long Linh Nhi ra đi hắn rất ít khi nhớ tới nàng. Nhị ca không hề quên nàng, thực đấy. Muội có phải vì chuyện Phong Linh mà tức giận a? Long Nhất hỏi. Tây Môn Vô Hận gật đầu, cái đầu nhỏ dựa vào vai Long Nhất, nhích thân thể sát lại gần hắn, lẩm bẩm nói, muội cũng không biết tại sao lại tức giận, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Huynh có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, một ngày nào đó liệu có quên muội không? Long Nhất bật cười, Tây Môn Vô Hận thật vẫn là cô nhóc con a. Hắn vuốt mái tóc mềm mại như tơ của nàng, cười đáp, sao có thể vậy? Muội là tiểu muội ta, cho dù nhị ca có bao nhiêu hồng nhan, trong lòng nhị ca muội vĩnh viễn vẫn là người quan trọng. Thật vậy chứ? Nếu như Tây Môn Vô Hận trong lòng Long Nhất ngấm ngầm mỉm cười, nàng vừa buột miệng định nói ra liền ngưng lại kịp, hai má ửng hồng. Nàng vốn định nói nếu nàng không phải là thân muội muội của hắn, Long Nhất liệu có coi nàng ta như hồng nhan chi kỷ của hắn không? Nếu như sao? Long Nhất kỳ quái hỏi. Không, không có gì, huynh có nhớ nhà không? Tây Môn Vô Hận hoảng loạn vội thay đổi chủ đề. Ý niệm kỳ quái không tuân theo luân thường đạo lý ấy khiến tâm lý nàng ta cực kỳ bất an. Nhà, Long Nhất chấn động. Nhà tức là Tây Môn gia tộc à? Long Nhất cẩn thận suy nghĩ, nhận thấy trong lòng đích thực có một cảm giác nhớ nhung kỳ dị. Mặc dù linh hồn là một người khác, nhưng huyết dịch lưu chuyển trong thể nội hắn thủy chung vẫn là dấu tích của Tây Môn gia tộc. Long Nhất gật đầu nói, nhớ chứ, rời nhà đã một năm rưỡi, không biết phụ thân và mẫu thân có khỏe không? Tây Môn Vô Hận đột nhiên trầm mặc không nói. Lúc này, Long Nhất cảm thấy trước ngực ẩm ướt, nâng cằm nàng lên mới phát hiện nàng đang lệ rơi đầy mặt. Tiểu muội, muội sao vậy? Nhớ nhà sao? Long Nhất ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt Tây Môn Vô Hận, nhẹ nhàng hỏi. Tây Môn Vô Hận gật đầu, sụt sịt nói, muội nhớ mẫu thân, rất nhớ người. Long Nhất ngây người, trong ký ức mẹ của Tây Môn Vô Hận đã mất nhiều năm, nhất thời hắn không biết nói gì để an ủi nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng ong. Nhị ca, huynh biết không, muội lúc trước rất hận huynh, ghen tị với huynh. Huynh xấu xa tồi tệ như vậy nhưng cái gì cũng có. Phụ thân đối với huynh vô cùng sủng ái, nhưng đối với muội cùng đại ca lại không nóng không lạnh. Huynh còn có mẫu thân thương yêu bảo vệ, mẫu thân muội lại đã mất quá sớm. Muội thường hay nghĩ, vì sao trời cao lại bất công vậy? Tây Môn Vô Hận không thể khống chế tình cảm của mình, nức nở nói. Long Nhất nghe vậy trong lòng cảm thấy đau xót. Đúng vậy, Tây Môn Vô Hận dù là đại tiểu thư trong Tây Môn gia tộc, ăn ngon mặc đẹp không thiếu gì, cái thiếu duy nhất là tình thân. Hắn cũng không hiểu rõ, trong nhà chỉ có một kim chi ngọc diệp như vậy, ngay cả nắm trong tay cũng sợ rơi mất, ngậm trong miệng cũng sợ tan mất. Sao phụ thân lại đối với nàng lãnh đạm như vậy? Ngoan nào, tiểu muội đừng khóc nữa. Sau này nhị ca sẽ yêu thương muội, ai cũng không thể khi phụ muội. Long Nhất ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng vỗ về an ủi.